Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 200, dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời, 30. Khóc chuyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stucky, vào ngày lễ Valentine trắng 14. 3. Tam Thiên Si, chính thức khởi quay, chẳng lẽ, Hạ Quý Thần tiếp nhận đầu tư của Lâm Trình X rồi. Quý Ức có chút buồn bực, nhíu nhíu mày, cô còn chưa có kịp bấm vào đường link nói về Tam Thiên Si, thì điện thoại đã vang lên tiếng, tinh tinh, liên tục, cô sợ có ai đó có việc gấp tìm mình nên vội vàng thoát khỏi Weibo. Sau đó mở WeChat ra, là tin nhắn của Đường Họa Họa, ngoại trừ một đoạn ghi âm giọng nói thì còn lại đều là hình ảnh. Quý Ức nghe đoạn ghi âm trước. Cùng với tiếng động đang phát ra trong quán cơm, âm thanh của Đường Họa Họa truyền vào trong tai của cô. Tiểu Ức, cậu nhìn ảnh chụp tớ vừa gửi nhanh lên. Đây là tớ biết được thông qua bạn của Lâm Nhã. Bây giờ rất nhiều sinh viên trường chúng ta đều đang bàn tán về chuyện này. Nghe thấy tên của Lâm Nhã, đáy lòng Quý Ức liền lột bột một chút. Sau đó cô liền phóng to hình ảnh mà Đường Họa Họa đã gửi tới. Tin tức là do Lâm Nhã đăng lên một giờ trước, hình ảnh chụp lại cảnh Quý Ức cùng một đám người. Cho tới bây giờ tôi mới biết, người nào đó thoạt nhìn thì băng thanh ngọc khiết, thực tế lại là dạng người này. Vì muốn giữ được vai nữ phụ số 2 mà không tiếc bồi rượu để kéo đầu tư. Kết quả mấy người của mấy công ty lớn căn bản không thiếu cổ lạ. Cũng không thèm dùng, mặt sau còn kèm theo mấy cái icon che miệng cười. Phía dưới còn có vài tấm ảnh, cho dù Đường Họa Họa không phóng đại những hình ảnh đó để gửi cho cô xem. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra được, những hình ảnh đó là cảnh tượng cô cùng Lâm Trình X ăn cơm ở Duyệt Viên. Lần trước Quý Ức với Lâm Nhã ở suối nước nóng náo loạn không vui. Sau chuyện đó Lâm Nhã liền cho Quý Ức vào danh sách đen. Cho nên Quý Ức chỉ có thể thông qua Đường Họa Họa mà biết được một vài tin tức. Lâm Nhã đang trả lời lại mấy câu hỏi mà đám bạn tốt của cô ta hỏi. Có người hỏi chuyện này là thật hay giả, có người chửi rủa cô không thương tiếc, mặc kệ mọi người nói cái gì, Lâm Nhã cũng đều trả lời lại. Từ hình chụp của Đường Họa Họa, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang bàn tán cùng Lâm Nhã. Lâm Nhã giống như muốn làm cho tất cả mọi người đều tin lời cô ta nói. Có khi còn để cho bạn bè của cô ta trả lời lại câu hỏi của mọi người. Còn cô ta thì im lặng, là thật à, cô nhìn đi, ảnh chụp là thật không phải giả. Hơn nữa tin tức này là do một người có địa vị trong giới giải trí nói à, đúng vậy. Tôi cũng giống cô, không nghĩ tới cô ta là cái loại người này, nói không chừng còn đi bồi ngủ nhà đầu tư, khẳng định cô ta nghĩ là... Nếu cô ta kéo được nhà đầu tư thì có thể lưu lại ấn tượng tốt cho công ty. Kết quả lại thất bại. Đúng là đủ vả mặt a, Quý Ức có chút nhìn không được. Cô trực tiếp lướt nhanh màn hình, đem tất cả hình ảnh mà Đường Họa Họa vừa gửi tới lướt qua. Thẳng đến cuối cùng, lúc cô nhìn thấy nội dung trên Weibo bị Đường Họa Họa cắt ngang lúc nãy thì đầu ngón tay mới ngừng lại. Là trang Weibo mà cô mở ra lúc nãy. Tin tức liên quan đến Tam Thiên Si, người đầu tư không phải Lâm Trình X mà là một công ty so với Lâm Trình X càng xuất sắc hơn. Kim ngạch đầu tư gần 50, khó trách Hạ Quý Thần đối với yêu cầu đầu tư một lần nữa của Lâm Trình X. Không cần thương lượng đã cự tuyệt, thì ra hắn đã sớm có tính toán khác, là cô không biết tự lượng sức mình mà xen vào việc của người khác. Không chiếm được cái gì tốt đã không nói. Còn bị Hạ Quý Thần nhục nhã, bây giờ còn bị Lâm Nhã phanh phui ra, nháo cho tất cả mọi người trong trường đều biết, làm cô mất hết mặt mũi. Cách chương.